Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 862 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 861 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Như Trần, bạn Trang Trương và bạn Hoài Ân các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đang sinh sống tại Tiền Giang và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do thím của bạn đã kể cho bạn nghe. Câu chuyện này xảy ra hồi đó ở trong xóm của thím. Chuyện đã xảy ra cách đây khoảng hơn 20 năm về trước, là cách đây khá lâu các bạn ha. Thím của bạn cũng ở Tiền Giang luôn. Thím kể rằng á, là hồi đó trong xóm á, là có hai ông này là hai anh em ruột, mà hai ông này đã lớn, đã có vợ có con các bạn. Ba má của hai ông này á, thì là người khá giả, cho nên đó là cũng có nhiều đất đai ruộng vườn. Và khi mà ba má của hai ông mất đi á, thì có để lại cái phần tài sản đó cho hai đứa con của mình. Nhưng mà ba má của hai ông này nghĩ rằng á, do vợ chồng con cái người anh đang ở trong cái nhà thờ chính, cái nhà lớn, cho nên á, là đã chia cái phần đất nhiều hơn cho người em. Giống như là 10 phần mà chia 6 phần cho người em, còn người anh chỉ có 4 phần thôi. Và người anh cũng hiểu cái điều đó, hiểu lý do vì sao mà ba mẹ của mình lại chia như vậy. Cho nên nó là người anh rất là vui vẻ, các bạn nghĩ rằng ba mẹ muốn cho nhiều cho, chứ mình không có đòi hỏi. Nhưng riêng bà vợ của cái ông này thì lại không có nghĩ như vậy. Bà vợ này rất là ích kỷ, rất là tham lam, nhỏ mọn các bạn. Dầu rằng bà biết lý do vì sao ba má chồng của mình chia như vậy, nhưng mà bà vẫn ganh tị với em chồng của mình. Bà vẫn nghĩ rằng là tại sao hai đứa con đều là con cả, thì chia là chia phải cho đồng đều, chia đáng lẽ là phải 5 năm đúng không, hoặc là người anh lớn hơn thì phải chia nhiều hơn, mà tại sao là ba má chồng lại chia cho cái thằng em chồng nhiều hơn như vậy. Bả không có hài lòng vì điều đó các bạn, tức tối ở trong bụng hoài, suy nghĩ trong bụng hoài, nhưng mà lúc đó bả không có nói ra nha. Thì về phần bên người em á, thì hai vợ chồng người em là có một đứa con trai các bạn tên là D. Năm đó là bé D này chỉ mới có 10, 11 tuổi thôi, đang đi học. Và hai vợ chồng người em cũng không có làm ruộng, cũng không có làm vườn mà để cho thuê. Hai vợ chồng người em á, là làm nghề đi buôn, nhiều khi á, là đi buôn á, là tới mấy ngày mới về, đi trên cái ghe lớn á, các bạn là đi mấy ngày mới về, có khi một tuần, có khi 2 tuần, có khi một tháng mới về. Con ở nhà thì đi học và qua bên hai bác của mình để mà ăn uống. Nhiều khi có chuyện gì á, là đều qua nhờ bác trai của mình. Tại vì từ nào giờ là cứ dạy hoài chứ đâu có nghĩ gì về cái người bác gái không thích nó đâu. Và kể cả là hai người hả, là vợ chồng của người em cũng không có biết rằng á, là chị dâu không có ưa gia đình của mình. Thì có một lần đó là hai vợ chồng này khi mà đi trên ghe, đi trên một cái con sông cái á, đã bị bão các bạn, và cái ghe này nó lật. Cho nên nó là hai vợ chồng này đã mất. Và khi mất á, là đã để lại đứa con nhỏ bơ vơ, mà cái lúc đó ai cũng đau khổ hết nha. Nhưng mà mọi người nghĩ rằng bây giờ ba má của nó mất rồi, thì nó sẽ do hai bác của nó nuôi. Rồi á hả, là cho ăn cho học thì có gì là có hai bác lo, tại vì quá hả là gần mà các bạn. Cho nên nó là đâu có nghĩ gì về cái vấn đề mà hả là không ai lo đâu. Rồi á là về cái phần ruộng đất đai á, là người ta tính rằng á là bây giờ sẽ giao cho hai cái người bác để mà hai bác này quản lý. Xong rồi tới khi mà thằng bé D này nó được 18 tuổi á, thì sẽ trao trả lại cho nó. Thì lúc đó ai cũng nhất trí như vậy, nhưng riêng cái bà mà vợ của ông bác hai á là không chịu các bạn. Bà suy nghĩ rằng là bây giờ mình đã nuôi nó, ba má nó chết rồi, mình nuôi nó thì cái phần ruộng đất đó phải thuộc về hai vợ chồng mình chứ, mắc gì á là tới 18 tuổi phải trả về. Cho nên á là bà cứ tí tê với chồng bà hoài, bà cứ nói hoài, nhưng mà ban đầu á là cái ông anh á, ông không chịu, ông nói rằng á là bà nói gì kỳ, cháu nó còn nhỏ thì bây giờ hả là em của tôi nó chết rồi thì tôi phải lo cho cháu của tôi, bà đừng có nói bậy bạ, nói kỳ cục hả, cháu tôi tội nghiệp lắm. Nhưng mà cái bà này cứ tỉ tê nói hoài nói hoài nói hoài, nói rằng á là trời ơi bây giờ hai vợ chồng của mình á là lo cho nó, rồi cho nó ăn cho nó học, rồi lo lắng cho nó lúc bệnh, rồi nó đi này đi kia tụi mình cũng phải lo, thì biết bao nhiêu tiền, bao nhiêu năm thì biết bao nhiêu tiền, thì đương nhiên là cái phần tài sản đó phải thuộc về mình chứ, làm sao mà tới 18 tuổi mà giao cho nó được. Nhưng mà cái ông này cũng nói bà nói vậy không được hả, bây giờ người ta pháp luật người ta đã quy định vậy rồi, tới 18 tuổi là tài sản phải hả là trao trả lại cho ông bé D chứ, tại sao bà nói vậy. Nhưng mà cái bà này bà không chịu, các bạn mới nói rằng bây giờ ông nghe lời tôi đi, ông giết nó đi, giết nó hả, rồi hả bắt đầu mình tung tin lên á là nó mất tích hoặc là nó bỏ đi rồi, rồi hả sau đó là hả sẽ là cái tài sản đó mình hưởng hết thôi. Bà nói riết rồi ông này nghe các bạn, nói riết rồi ông này nghe. Thì bắt đầu á là cái hôm đó ông bé D nó đi học về, khi mà nó đi học về thì nó cũng qua bên nhà của bác nó để mà đi ra phía sau bới cơm ăn. Thì trong cái lúc bới cơm ăn á là hai vợ chồng này đã dùng một cây búa các bạn, và dùng cây búa này đập ở phía sau đầu của nó, đập mà máu văng tung tóe hết, sau đó là nó chết ha. Nó chết thì hai vợ chồng mới đem xác nó bỏ vô trong một cái bao. Khi bỏ vô trong cái bao này thì hai người này á là đã kiếm một cái tảng mà dạng như là nguyên một cái tảng bê tông lớn các bạn, lán người ta. Rồi bắt đầu á là cột cái bao đó vô trong cái tảng bê tông đó. Xong rồi nhà thì gần xong, cho nên hai người này đã len lén cái lúc đêm khuya đó, đem xác của thằng nhỏ ra ngoài sông, dục xuống sông, chèn cái hả là cột vô cái tảng xi măng đó để mà cho cái bao nó không nổi lên, cho không ai phát hiện. Và sau khi mà làm điều đó xong thì hai người này bắt đầu hê lên với xóm làng rằng á là thằng bé D đi học không thấy về. Rồi bắt đầu giả bộ đi kiếm các bạn, đi chỗ này chỗ kia chỗ nọ, lại nhà bạn bè nó, lên trường đồ kiếm, làm như quan tâm lo lắng dữ lắm. Rồi xong rồi kiếm không có, cái bắt đầu là chạy lên công an xã thông báo rằng cháu tôi mất tích rồi, không biết rằng là tự nhiên nó đi học xong không thấy nó về. Bắt đầu công an xã người ta cũng lập hồ sơ, xong rồi người ta cũng đi tìm kiếm. Thì trong cái thời gian mấy ngày đó là kiếm đâu có đâu các bạn. Hai người này á, là sau khi mà gây án xong thì ở phía sau nhà là do đập đầu mà, cho nên nó là máu văng tung tóe, thì hai người này đã lau sạch cái vết máu, dọn sạch cái hiện trường, và cái cây búa mà hung khí đó là hai người này dục xuống cái mương ở phía sau nhà. Rồi lau sạch rồi cái chỗ nào mà không lau được á, là lấy sơn sơn lên các bạn. Thì khoảng mấy ngày sau thì cái ông mà trưởng công an xã đó, thì cái ông này ổng thụ lý cái vụ án này, ổng đứng ra để mà ổng thụ lý cái vụ án này. Thì cái hôm đó ổng mới đang ngủ, mà nhà của cái ông này á là ven sông, cho nên nó là bình thường gia đình ổng á là phía sau có cái mé sông á, thì nhiều khi giặt đồ rửa chén đồ á là hay đi ra ngoài phía sau đó. Thì cái hôm đó nửa đêm ổng đang ngủ, tự nhiên ổng nằm mơ các bạn. Trong giấc mơ ổng nghe có ai đập cửa, tiếng đập cửa rất là lớn. Cho nên nó là ổng mới giật mình. Và khi ổng giật mình á là ổng mới đi ra ổng mở cửa. Cái lúc mà mở cửa ra thì ổng thấy á là một thằng nhỏ chỉ mới 9-10 tuổi thôi, mặc đồ học sinh. Mà người của nó đầu tóc quần áo của nó ướt nhẹp mà. Cái hả lúc đó ổng mới thấy nó, mà nó cũng bình thường các bạn, không có gì là hồn ma cả. Cho nên ổng mới hỏi rằng là con là ai vậy, sao mà con cái nhà ai mà giờ này nửa đêm rồi con không về nhà mà con lại hả là đập cửa hả là của bác vậy con. Thì thằng nhỏ này nó mới trả lời rằng là bác ơi, bác ơi, bác ơi, con chết oan lắm. Nó nói vậy đó, con chết oan lắm bác ơi, con chết hả là chết oan ức lắm, con đau đớn lắm bác ơi. Thì ông này nghe vậy, cái ông này hả là coi như là không có nói gì được, cứ hả là trố mắt há hốc mồm để nhìn. Thì lúc đó thằng nhỏ này nói rằng là bác trai với bác gái của con giết con, con á là thằng D, con là thằng D mà bác trai với bác gái tên gì đó là lên nói rằng con mất tích. Thật ra là không phải con mất tích đâu, mà là do họ giết con. Họ giết con đó bác ơi, họ giết con, họ lấy cái búa đó, họ đập lên đầu con. Bắt đầu thằng nhỏ mới quay cái đầu lại các bạn. Thì khi mà quay cái đầu lại là ông chủ tịch xã này thấy thằng nhỏ là ở phía sau đầu có nguyên một cái lỗ mà máu nhiễu ra, rất là kinh dị. Bắt đầu nó quay lại nó nói rằng nè, hả, là hai bác dùng búa để mà đập lên đầu con, xong rồi máu văng, họ lao rồi. Nhưng mà những cái vết máu mà văng lên cái trần nhà đó bác, là họ không có biết, họ không có lao. Còn về cái búa đó là họ đập con xong cái họ hả là giục cái búa xuống cái mương, rồi họ bỏ con vô bao. Xong rồi hả là họ giục xuống sông, họ còn cột vô trong một cái mảng bê tông lớn để cho hả là không có nổi lên được. Bác ơi, con chết đau đớn lắm. Bác ơi, bác tìm con đi. Con chết đau đớn lắm. Bác bắt họ đi. Thì sau đó nó khóc lên, bắt đầu nó biến mất tiêu. Nó biến mất tiêu các bạn. Thì ông chủ tịch xã này ông giật mình vậy. Khi mà ông giật mình vậy, ông rất là hoang mang. Trời đất ơi, sao mà tự nhiên mình lại nằm mơ như vậy. Người đổ rất là nhiều mồ hôi, coi đồng hồ mới có 3-4 giờ sáng à. Thì ông này suy nghĩ rất là nhiều, không ngủ lại được các bạn. Suy nghĩ về cái vụ mà mất tích mấy ngày nay, ổng đang tìm kiếm không có. Mà ổng nghĩ rằng đó là trời ơi, không lẽ là thiệt như vậy. Mà nếu mà thiệt như vậy mình cũng không thể nào đem cái lời của hồn ma nói, nếu mà không có bằng chứng mình đem cái lời của hồn ma nói mình đem ra được, không thể nào. Người ta sẽ nói là quan đường. Cho nên ổng suy nghĩ không ngủ được. Cho tới sáng rồi cái bắt đầu ổng mới đi ra, ổng phía ngoài cái lu ở ngoài sau á, để mà ổng đánh răng rửa mặt. Thì trong cái lúc ổng đánh răng rửa mặt á, thì ổng mới nhìn ra ngoài sông. Tại vì ngay cái chỗ ổng đứng á, mà đi ra ngoài sông thì chỉ có khoảng chừng mười mấy bước chân thôi. Cho nên á là cái lúc đó ổng mới nhìn ra ngoài sông, lúc đó sáng rồi. Tự nhiên ổng thấy có nguyên cái bao, làm như là khiến các bạn, cho nên đó là cái cọng dây nó bị đứt. Thì ổng thấy có nguyên cái bao, cái ổng mới thấy lạ quá. Thành ra ổng mới lại, cái ổng lấy cái cây, ổng mới dít như vậy nè. Thì ổng thấy cái bao này là có cái chất đỏ như là máu vậy đó. Cho nên đó là ổng quản hồn, ổng mới kêu người lại để mà lôi cái bao lên. Và khi lôi cái bao lên, mở cái bao ra thì đó là một xác chết. Và xác chết đó mặc cái bộ đồ học sinh, cái đầu cũng bị đập ở phía sau vậy nè. Thì coi là mới biết rằng là xác chết đó là của thằng bé D, con của hai người em của ông kia. Bắt đầu hả là ông mới kêu công an ha. Rồi bắt đầu hả là do bây giờ tìm được xác rồi nè, rồi có vết thương như vậy chứng tỏ là bị giết. Đồng thời cái giấc mơ hôm qua giống như ông được báo mộng vậy đó. Cho nên là ông mới kêu người lại, nghi ngờ rằng hai người này là kẻ tình nghi đầu tiên. Cho nên nó là lợi để mà khám xét nhà, thì dựa vào giấc mơ là thằng bé nói rằng là ở trên cái nóc nhà, trên cái trần nhà, trên là máu nó văng lên đó, thì hai người này không có lau chùi, không có hả là sơn được. Thành ra là khi kiểm tra thì thiệt tình là có cái vết máu ở trên đó các bạn. Xong rồi ổng nhớ lại rằng là cái búa hung khí là nó nói rằng dục ở ngoài mương. Thành ra cũng cho người xuống cái mương đó để mà mò. Thì cuối cùng là mò được cây búa. Và bắt đầu là công an bắt hai vợ chồng này đem lên. Thì sau khi mà tra hỏi là hai người này đã khai từ đầu tới cuối các bạn, vì cái lòng tham của mình mà đã giết cái đứa cháu nhỏ của mình như vậy. Thì đây là cái câu chuyện mà hả là do thím của bạn kể lại. Chuyện này xảy ra cách đây khá là lâu, hơn 20 năm rồi. Thì khi mà Thi đọc cái câu chuyện này, Thi kể cái câu chuyện này, thì Thi cảm thấy rất là thương tâm các bạn. Tội nghiệp quá, vừa mất cha mẹ rồi cuối cùng cũng bị là hai người bác tưởng rằng thương yêu mình giết mình như vậy. Thì các bạn thấy lòng người quá trời. Trời ơi, cái bà này bả vừa tham mà coi như bả vừa ác nữa các bạn. Cuối cùng á hả là cái nhân quả bả tạo ra thì cuối cùng cũng phải lãnh cái hậu quả của mình. Mà cái ông chồng ban đầu cũng được lắm, nhưng mà do cái người phụ nữ đầu ấp tay gói các bạn, cứ nói tỉ tê riết rồi ổng cũng nghe lời vợ ổng. Chứ ban đầu ổng cũng thương cháu ổng, nhưng mà cuối cùng ổng cũng đã gây ra cái tội ác mà không thể tha thứ như vậy. Thì cho dù có che giấu giấu cỡ nào, có giả bộ cỡ nào thì cuối cùng cái bộ mặt thật cũng lòi ra, các bạn thấy không? Thành ra hả là mình cảm thấy kinh sợ loài người quá, mà nhiều khi mình thấy rằng nhiều khi ma quỷ không có ác bằng con người luôn, cái gì mà ác quá trời ác, kể cả cháu mình mà cũng ra tay giết hại cho được nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay các bạn nghe. Thí dụ như bạn nào ở Tiền Giang mà đã từng nghe qua câu chuyện này thì các bạn có thể bình luận dưới cái phần nhận xét các bạn ha. Tiếp theo câu chuyện thứ hai. Chuyện này á là những chuyện ngắn của một bạn nam. Bạn nam này á hiện tại hai mấy tuổi có vợ rồi, bạn nói rằng tối nào hai vợ chồng cũng phải nằm nghe chị Thi kể chuyện mới ngủ được, ghiền quá trời ghiền rồi. Hôm nay bạn gửi về những câu chuyện ngắn mà bạn đã trải qua, bạn rất là tin chuyện tâm linh. Bạn kể rằng á là hồi cái lúc mà bạn học lớp 10 á, từ nhỏ cho tới lớn bạn chưa thấy bao giờ. Nhưng mà hồi cái lúc mà bạn học lớp 10 nha, thì cái hôm đó bình thường á là buổi sáng bạn học, rồi tới trưa bạn về xong cái bạn ăn uống nghỉ trưa, thì tới tầm khoảng 5 giờ chiều bạn sẽ đi học thêm. Cho tới khoảng 7 giờ rưỡi là bạn về. Thì cái hôm đó cũng vậy, bạn đi học về lúc 7 rưỡi, bắt đầu giục cái cặp đó, chưa kịp tắm rửa gì hết, chạy ra làm sao, do đói bụng quá cho nên nó là chạy ra làm sao để mà bới cơm ăn. Thì trong cái lúc bới cơm ăn thì ngay cái chỗ một cái bếp của bạn ha, đi ra ngoài ngay chỗ cái sàn nước cái nhà tắm á, là tầm khoảng chừng 10 mười mấy bước chân thôi, không có nhiều, không có dài đâu. Thì ngay chỗ đó nó có cái vách, tự nhiên bạn thấy có một người đứng ngay đó. Mà trong cái lúc bạn bới cơm bạn nhìn ra thì bạn thấy cái người đó đứng, mà bạn thấy người này mặc nguyên một cái bộ đồ màu trắng tóc dài, nhưng mà không thấy được cái mặt. Mà cái người này á là giống như là nhảy vô xong nhảy ra, các bạn tưởng tượng như là cái bức vách vậy đi, bạn đứng là ai bạn dòm ra thì cái người này á là nhảy vô nhảy ra, nhảy vô nhảy ra, giống như chơi cướp à với bạn vậy đó. Thì tuy rằng bạn không nhìn được cái gương mặt của người này, nhưng mà bạn lại thấy rằng cái vóc dáng của người này giống, rất là giống với em gái của bạn, em gái ruột của bạn tên là Bích. Thì lúc đó là bạn cứ nghĩ là nó đang ghẹo mình, nó đang chọc mình, cho nên nó là bạn mới la lên, bạn nói rằng nó là mày hả Bích, mày rảnh quá, giờ này hả không lo vô ăn uống tắm rửa đi, làm gì chọc ghẹo tao, vô ai. Cái xong cái tự nhiên bạn thấy cái người đó mất tiêu, là giống như nhảy vô đây vậy, là không mất, là mất tiêu không có nhảy ra nữa. Cái bạn trong lòng bạn, bạn cứ nghĩ đó là em mình, cho nên bạn hả là khi bới cơm lấy đồ ăn xong bạn mới ra hàng trước. Mẹ của bạn đang nằm coi tivi trước á, cái bạn mới nói với mẹ rằng đó là mẹ mẹ trời ơi hả con Bích á nó làm gì dưới nó ghẹo con. Mẹ cái hả mẹ của bạn khi nghe xong cái mẹ bạn ngưng coi tivi liền, mẹ của bạn mới quay lại hỏi con nói gì vậy, em con nó đi học thêm chưa về, nó đi lúc 6 giờ mấy, khoảng chừng 8 giờ nó mới về, nói gì vậy, nhỏ đi học thêm rồi mà chứ Bích nào. Cái bạn nghe bạn hoảng hồn, thành ra bạn dòm lại cái bàn học của nó liền, thì cái bàn học của nó không còn cái cặp, là chứng tỏ nó đã đi học thêm rồi, nhìn không thấy cái xe đạp của nó chứng tỏ nó đã đi học thêm rồi, cho nên bạn mới chạy ù ra phía sau bỏ tô cơm đó. Bạn chạy ù ra thì bạn dòm không thấy nữa, không thấy nữa các bạn. Các bạn mới chạy lên bạn mới nói với mẹ, cái hai mẹ con cũng chạy ra làm sao thì cũng không thấy luôn, không thấy luôn. Mà trong khi nhà của bạn là không thể nào có ai vô, không phải là ở phía sau nguyên mảnh đất trống mà thông với nhà người ta, nhà của bạn là riêng biệt các bạn. Thành ra mẹ nói rằng á là thiệt là mày thấy thiệt không, bạn nói thiệt mà con thấy rõ ràng, nó đứng ngay chỗ đó, nó nhảy vô nhảy ra, nhảy vô nhảy ra, làm như là nó cướp à với con vậy đó. Cái hả xong xuôi cái ba của bạn nói rằng là hồi đó đó, ngay cái chỗ này nè, cái lúc mà dân chưa có về đây, giống như là người ta làm cái khu tái định cư á các bạn, thì trước đó là có một cái cô ngay chỗ đó luôn, là hồi đó cổ không biết cái lý do gì mà cổ đã thắt cổ của tự vẫn, cho nên nó hả là có thể là bạn nhìn thấy cái cô đó, thì đó là cái lần đầu tiên bạn nhìn thấy ma. Cái lần thứ hai không có thấy ma gì cả, nhưng mà bạn đã kể rằng đó là cái lần đó đó là bạn mới về quê. Bạn mới về quê của bạn thì trong cái lúc mà bạn đợi cái người cậu của bạn ra đón bạn ngoài bến xe đó, thì cái lúc đó là do đồ đạc bản sách nó cũng lộn thộm quá, cho nên nó hả là đợi quản thấy cậu ra, thành ra là bạn mới vô một cái quán cà phê ven đường để mà bạn ngồi bạn đợi cậu bạn. Thì trong cái lúc đang ngồi vậy đó ha, cái tự nhiên nhìn ra đường á, có một cái đứa bé nó tầm khoảng chừng 8-9 tuổi thôi, nó đi chiếc xe đạp các bạn, thì khi mà nó đang chạy vậy nè, lúc đó hả bạn chứng kiến tận mắt luôn, nó đang chạy mặc dầu không có đụng ai mà cũng không ai đụng nó, cái tự nhiên tới cái ngay chỗ hả là cái đoạn đó gần ngay, thí dụ bạn ngồi đây là bạn nhìn ra bạn thấy liền á, xéo xéo ngay cái quán bạn đang ngồi, tự nhiên té xuống, nó té xuống mà không ai đụng cả, nó cũng không có dắt gì cả, mà giống như ai mà xô nó để mà nó té té ngã xuống vậy đó. Thì lúc đó hả là mọi người khi mà thấy đứa nhỏ té vậy cho nên mọi người bắt đầu lật đật đứng dậy để mà chuẩn bị đi ra đỡ đứa nhỏ lên, thì bạn nói rằng nha, cái lúc mà mọi người chưa kịp đi ra tự nhiên á là đứa nhỏ nó té xuống, nó té xuống, nó té ngã ra đường vậy nè, cái tự nhiên bạn thấy nó ngồi dậy, cái lúc mà nó ngồi dậy cái sao tự nhiên cái mặt nó đờ ra, cái mặt nó đờ ra cái xong cái từ từ nó nằm xuống các bạn, cái mặt nó đờ ra xong cái nó nằm nó ngã ra ngoài đường. Thì khi mà nó ngã ra lúc đó mọi người chưa kịp đi ra thì có một cái chiếc xe bồn chạy tới cán một cái phẹt một cái, bạn nói trời ơi cán mà tưởng tượng cái đầu của bé y như là cái trái dưa hấu vậy đó, bị xe cán cái hả nó là một cái phục văng ra tùm lum hết trơn bạn, và rất là nhiều người chứng kiến, trong khi tự nhiên nó té ngay đó, nó té mà nó đã ngồi dậy để chuẩn bị ngồi lên rồi và mọi người đang chuẩn bị đứng lên để ra rồi thì tự nhiên nó nằm xuống, nó nằm xuống giống như là nó nằm từ từ từ từ từ từ từ nó nằm xuống nha, xong cái xe bồn chạy ngang làm cái bập luôn. Thì các bạn thấy nó ghê vậy đó, cái xong các bạn mới nghe mọi người nói rằng cái đoạn này mấy tháng nay là coi như ngày nào tuần nào hoặc là tháng nào cũng có một vụ, lúc quá thì nặng, lúc quá thì tử vong. Hôm nay sao tự nhiên á, là bình thường người lớn không à, mà sao hôm nay tự nhiên là con nít mới có 8-9 tuổi như vậy. Thì đó là một chuyện do bạn chứng kiến rất là kinh dị. Tiếp theo là cái câu chuyện ở quê ngoại của bạn. Bạn kể rằng á, là do dưới quê ngoại á, thì bạn có một người anh lớn hơn bạn, anh bà con. Thì do là bạn cũng hay về quê ngoại nè, rồi xong bạn cũng có những cái người bạn ở dưới quê ngoại, lúc đó bạn cũng lớn rồi, cho nên đó là cái lúc mà bạn về á thì bạn có gọi mấy đứa bạn, bạn nói rằng hôm nay tao về nè, tụi bay rủ nhau đi ra cà phê, đi ra ngoài chợ uống cà phê, cái tụi nó mới đi. Tụi mới đi thì bạn với lại cái người anh của bạn á là hai thằng mới đi mà không có đi xe đi bộ nha. Cái lúc mà đi bộ tại vì ngay nhà của ngoại bạn á là gần cái mé sông, gần cái mé sông thì có nguyên cái bụi tre, thì cái lúc bạn đi bộ ngang bụi tre tự nhiên bạn có cảm giác nó kỳ lắm. Nó kỳ, nó không có giống như là mình đi cái chỗ khác là như là có cái gì đó thôi thúc nó khiến cho bạn phải nhìn vô bụi tre, nhưng mà thiệt tình lúc đó bạn nhìn bạn không thấy gì hết, thì bạn cũng đi bình thường. Cái lúc đi tầm khoảng sáu mấy thôi, khi đi bắt đầu uống mà chỉ uống cà phê chứ không có nhậu nhẹt gì nha các bạn, uống cà phê tới tầm khoảng 10 giờ thì mọi người nói thôi đi về tụi bay ơi, giờ này cũng tối rồi, có gì là ngày mai hả là uống tiếp hoặc nhậu tiếp. Thì lúc đó là mọi người mới về, mạnh ai về nhà nấy. Thì hai anh em bạn cũng dòng về cái đường cũ mới nãy. Mới nãy thì nói nhà của ngoại bạn ngay chỗ cái mé sông. Thì ngay cái chỗ đó nó có một cái cầu. Cái cầu này á, là người ta hay đi ra đây á, là để rửa chân hoặc là rửa chén hoặc là giặt đồ. Người ta hay đi ra đây dữ lắm. Thì cái lúc đó hai anh em của bạn mới đi gần cái cầu đó đó. Cái tự nhiên hai anh em bạn thấy rất là rõ có một người, mà cái người này đang ngồi trên cái cầu đó, mà do cái hôm đó là trăng rất là sáng cho nên đó là hai anh em thấy rất là rõ luôn, mặc dầu không có đèn, hai anh em thấy cái người này ngồi trên cái cầu mà dạng ngồi chùm hổm đó các bạn, mà hai người thấy rất là rõ từ cái cần cổ trở xuống không thấy cái đầu đâu. Cái hai anh em cứ tưởng rằng chắc là cái người này đang ngồi mà dạng như cúi cái đầu xuống, mà cái thế nó ngồi làm cho mình không thấy cái đầu chứ không có nghĩ là không, cái người này không đầu đó. Thì hai anh em mới nhìn cứ tưởng rằng đó là cái người nào ra cầu ngồi mà cúi gằm đầu thôi, thì tự nhiên cái người này bắt đầu cắm xuống giống như là nhảy xuống cái chỗ nước đó các bạn. Thì hai anh em mới giật mình, tại vì lúc đó 10 giờ mấy rồi đâu có ai tắm xong đâu, cứ nghĩ rằng cái người này á là tự tử không à, cho nên hai anh em mới chạy lại cái cầu đó bắt đầu kêu mà không thấy người đó, trong khi rõ ràng hai anh em nhìn thấy là nó nhảy xuống, nó cắn cái nó đang ngồi chùm hổm như cái nó cắn người xuống rớt xuống nước cái tủm cái hai anh em đợt đợt chạy lại giờ không thấy nổi lên, cho nên hả hai đứa bắt đầu tri hô lên mọi người mười mấy người ta tắt đèn đóng cửa ngủ rồi. Bắt đầu hai đứa truy hô nói trời ơi có người tự tử, có người tự tử bà con ơi. Bắt đầu mọi người người ta chạy ra, mấy ông biết bơi mới nhảy xuống mò tìm đâu có ai. Bắt đầu người ta chửi quá trời, hai đứa bay đi nhậu hả, trời ơi đi dậu về con mắt bị bù lệch ăn, nhìn thấy bậy đấy bà, làm đang ngủ hả chạy ra kiếm muốn chết luôn vậy đó, tụi bay nhậu nhẹt vừa phải tụi bay thôi làm phiền mọi người quá. Bắt đầu chửi, hai đứa bị chửi quá trời, mà trong khi hai đứa có xỉn đâu, hai đứa chỉ đi uống cà phê chứ không có uống rượu bia gì cả. Hai đứa rất là tức, trong khi rõ ràng nhìn thấy như vậy. Thì sau khi bị chửi xong cũng tò te đi về. Khi đi về bạn nói rằng là đêm đó ngủ cũng được bình thường, nhưng tới tờ mờ sáng tự nhiên bạn nghe cái gì um sùm mọi người ở ngoài xôn xao. Hai anh em bạn ngủ chung thành ra mới lật đật, cái gì vậy chạy ra có chuyện gì mà mọi người sùm vậy. Hai đứa bắt đầu chạy ra, chưa kịp đánh răng rửa mặt gì hết, chạy ra cái chỗ mà cái cầu hôm qua đó các bạn, là mọi người xúm lại đang kéo một cái xác chết choi, mà cái xác này là không có cái đầu, bị đứt cái đầu các bạn, chỉ có cái cổ trở xuống thôi. Hai đứa cũng hả là len vô, cuối cùng vô, trời ơi hai đứa hoảng hồn khi mà nhìn thấy cái vóc dáng của cái xác này y chang như cái người mà ngồi trên cầu ngày hôm qua mà hai đứa đã nhìn thấy. Trời ơi, đó là cái lần hả thứ ba mà bạn đã trông thấy như vậy, thì bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Và tiếp theo là chuyện ở Cà Mau của một bạn nữ đã gửi về cho kênh, là cũng câu chuyện ngắn các bạn nha, ba câu chuyện ngắn. Thì câu chuyện đầu tiên bạn kể rằng là hồi đó do ba với mẹ của bạn á là làm ăn thua lỗ, cho nên là ba với mẹ của bạn mới bán nhà, xong rồi ba với mẹ mới về bên nhà ngoại để mà sinh sống. Thì nhà ngoại của bạn ở Cà Mau ở ven biển, cho nên là dạng nhà ngoại của bạn giống như nhà sàn á các bạn. Thì ba của bạn là vẫn còn ở trên Phú Tân Cà Mau. Ở trên Phú Tân Cà Mau kêu hai mẹ con bạn về ngoại trước đi, thì hai mẹ con bạn về thì cũng bình thường. Hồi xưa bạn rất là yếu bóng vía, cho nên nó là ngay từ nhỏ ba của bạn, mẹ của bạn rất là tin chuyện tâm linh. Thành ra ngay từ nhỏ ba mẹ của bạn đã làm những cái cọng dây bùa cho bạn đeo, đi thầy sơn bùa vô cho bạn đeo để mà cho bạn hả là không có nhìn thấy bậy bạ các bạn. Thì cái lúc đó đó là năm đó là năm 2012, bạn chỉ mới 12 tuổi thôi còn nhỏ. Thì lúc đó là ba của bạn vẫn còn ở trên Phú Tân Cà Mau, hai mẹ con bạn đã về nhà ngoại rồi. Thì bình thường á là khi ngủ á là hai mẹ con bạn ngủ chung với lại một người chị của bạn. Người chị này cũng lớn bạn vài tuổi thôi, chị của bạn nằm trong, bạn nằm giữa, mẹ bạn nằm ngoài. Ở ngoài mùng á thì có để một cái quạt nó thổi vô. Thì lúc đó nó nóng quá cho nên nó là tối bạn mới nói với mẹ bạn rằng là mẹ vô trong mẹ nằm đi, chứ mẹ nằm ngoài giống như mẹ lớn cái mẹ che hết cái quạt á rồi gió nó không thổi vô con nóng chịu nổi, con nằm ngoài cho mẹ nằm giữa đi. Cái bắt đầu đêm đó là mẹ cũng vô, bạn nằm ngoài. Thì khi mà bạn nằm ngoài bạn cũng nói rằng nha, là do từ nhỏ đến lớn bạn được bà nội bà ngoại ba mẹ bạn kể chuyện ma rất là nhiều, nhưng mà nghe kể thì nghe kể thôi chứ chưa bao giờ nhìn thấy ma. Thì cái đêm hôm đó bạn đang ngủ rất ngon, cái tự nhiên bạn nghe có cái tiếng giống như là ai mà đang cố tình, tại vì nhà này là dạng nhà sàn, cho nên nó là cái nền nhà là những cái miếng ván dài dài người ta kết lại với nhau, người ta đóng đinh đó các bạn. Thì bạn nghe giống như là có ai đang đục cái miếng ván đó để mà mở cái miếng ván chui ở dưới lên vậy đó. Thì do là mấy ngày nay bạn nghe trong xóm người ta nói rằng là dạo này có ăn trộm là nó hay tháo những cái miếng dán vậy đó, nó chui từ dưới lên, nó ăn trộm. Thành ra là bạn nhớ là cái vụ đó liền, bạn mới nghĩ rằng chết cha, hôm nay ăn trộm ghé nhà mình rồi, chết cha rồi. Cái bạn mới thủ, bạn tính rằng là bạn coi nó làm sao để mà bạn kêu mẹ bạn liền, có gì kêu mẹ liền. Thì khi mà bạn nhìn, tự nhiên nha các bạn, bạn thấy có một người trồi lên một cái. Bắt đầu trồi lên mà người này mặc từ trên xuống dưới nguyên bộ đồ trắng rất là cao. Bắt đầu trồi lên cái lướt ràng trước, cái phòng trước ngoại bạn đang ngủ. Lướt ràng trước, xong cái lướt ràng sau. Cái lướt ràng trước mà đi rất nhanh, là cái con người không thể nào mà đi được như vậy. Cho nên bạn biết rồi, chết cha, ma rồi. Thì lúc đó bạn mới kêu, bạn ôm mẹ. Bạn ôm rất là chắc, mẹ ơi, mẹ ơi, mà mẹ la, mẹ nói con làm gì vậy, mà bạn nói không được các bạn. Bạn cứ kêu mẹ ơi mà cơm ôm chắc dữ lắm, thì mẹ cứ tưởng rằng bạn ngủ mớ không à. Xong các bạn rung nha, mà bạn mới mở mắt ra bạn nhìn thì bạn thấy rằng cái người này đang lướt lại đứng ngay chỗ đầu nằm của bạn á. Trời ơi bạn sợ quá trời sợ, lúc này mới nhớ lại lời của bà ngoại bà nội là có chuyện gì nhớ niệm Phật thì bạn mới niệm Phật. Thì khi mà bạn niệm Phật, bạn nhắm mắt, bạn cố gắng bạn niệm thì bạn còn hả là cảm nhận rằng nó đứng đó rất là lâu. Xong cái hồi cái bạn ngủ luôn, bạn ngủ quên, bạn ngủ mơ. Thì trong cái giấc mơ bạn thấy có một người, người này không biết là nam hay là nữ, không biết già hay trẻ nữa. Tự nhiên cái người này đến đứng kế nói rằng á là mới nãy con thấy cái gì á, con nhớ con đừng có nói cho ai nghe nghe. Nói vậy đó các bạn. Mới nãy con thấy cái gì, con nhớ con đừng có nói cho ai nghe nghe. Nhớ nghe, giữ bí mật, đừng có nói cho ai nghe nha con. Xong rồi cái bắt đầu ngủ tới sáng bạn mới kể lại, do nít mà các bạn cho nên thấy vậy là kể liền. Thì bạn mới kể lại cho mẹ, cho ngoại của bạn nghe, cho dì của bạn nghe, thì ai cũng tin hết. Tại vì bà ngoại của bạn nói rằng ngay chỗ đó đó là rất là nhiều thầy nói có một cái cốt, nhưng mà người ta lại không có lấy, tìm cách mà không có lấy được cái cốt đó lên. Mà cái cốt này hay nhập vô ngoại của bạn dữ lắm, cái vong hồn đó hay nhập vô ngoại nói bậy nói bạ dữ lắm. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà trong khi vong đó người ta dặn rằng đừng có nói cho ai nghe nghe, mà sáng bạn vẫn kể cho bà ngoại cho mẹ bạn nghe, xong hả bạn kể cho Thi nghe, giờ Thi kể cho cả thế giới nghe, mà trong khi người ta dặn là không có kể cho ai nghe. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo câu chuyện thứ hai, chuyện này do mẹ của bạn trải qua, chuyện này ở Phú Tân, Cà Mau. Thì mẹ của bạn kể rằng cái lúc này á là mẹ của bạn mới sanh người chị hai của bạn, lúc đó chị hai của bạn còn nhỏ lắm, mới có chưa được 1 tháng tuổi nữa, mới đẻ mà. Thì lúc này mẹ của bạn rất là yếu, thường những người phụ nữ sau sinh rất là yếu các bạn. Thì mẹ ngủ trong buồng, mà cái đêm đó là ba của bạn á là đi thăm giun tôm, ba của bạn không có về. Xong cái hả là mẹ đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên mẹ nghe có tiếng động, mẹ cứ tưởng ba về, mẹ mới mở mắt ra. Thì khi mở mắt ra mẹ nhìn ra cửa buồng á là mẹ thấy có một người đàn bà, mà cái người này tóc dài nha, mặc cái bộ đồ trắng ngà, bước vô nói rằng chồng của mày đi rồi. Nói vậy đó, chồng của mày đi rồi. Xong cái bà ta vừa nói cái bà ta bước lại, mà lúc đó người mẹ cứng ngắc, không có hỏi bà là ai. Tính hỏi được, tính hỏi rằng bà là ai mà không hỏi được các bạn. Người mẹ cứng ngắc. Xong bà nói rằng chồng của mày đi rồi, cái bà mới chụp chị của bạn, chụp giống như là chụp là muốn bắt chị của bạn đi. Thì mẹ la quá trời la, gào quá trời gào mà không có làm gì được. Thì do là mẹ la lớn gào lớn quá cho nên nó là ông nội của bạn ngủ bên kia, ông nội nghe cái ông nội mới lật đật chạy qua hỏi Diễm, Diễm gì với con vậy con. Thì mẹ thấy rằng cái lúc mà ông nội vừa chạy qua vừa chạy vô buồng á là con mẹ này biến mất tiêu tại chỗ. Thì lúc đó hả là mẹ mới nhẹ nhàng cái người lại. Thì sau đó chuyện này mẹ kể cho ông nội với lại ba nghe. Sau khi mà ba nghe xong á thì ba mới nói rằng cái bà đó đó là hồi đó bà ở cái xóm trên, nhà của nội của bạn là ở xóm dưới, mà không biết cách đây cũng mười mấy, cái thời điểm đó đó là cách đó cũng mười mấy năm trước, là do người nhà của bà bị bệnh rồi. Xong rồi bà mới đi mua thuốc, mà ở dưới ngay chỗ xóm dưới của nhà ông nội á, là có người bán thuốc, cho nên nó là bà mới đi xuống xóm dưới uống hơn mua thuốc nha. Mà cái vuông là gì các bạn thấy không biết, mà bạn nói rằng đó là do hồi đó người ta sơn cái vuông á, xong rồi người ta làm sâu dữ lắm, rồi mưa cái bắt đầu nó ngập thì bà đi làm sao bà rớt xuống. Bà rớt xuống cái bà chết đuối. Mà cái lúc mà bà chết đuối là bà chết gần với lại cái miếng đất nhà ông nội luôn. Thì từ khi mà bà chết bà quậy dữ lắm. Mà ba của bạn nói rằng bà là thuộc dạng giống như không phải ma bình thường mà là quỷ là tinh luôn rồi. Bà rất là phá, bà quậy người này bà phá người kia. Hôm nay bà phá vô tới gia đình của mình. Thì đó là ba của bạn nói như vậy. Đó là cái câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ ba thì bạn kể rằng là sau khi mà về nhà của bà ngoại mới nãy á, là ở mấy tháng thì ba với mẹ của bạn mới đi thuê một cái căn nhà, gia đình của bạn mới dọn qua căn nhà đó ở. Sau này gia đình của bạn đã mua luôn căn nhà đó và hiện tại bây giờ vẫn còn đang ở căn nhà đó. Bạn kể rằng do chị hai của bạn đã lớn rồi cho nên chị hai đi làm không có nhà, ở nhà chỉ có hả là ba mẹ với bạn mà thôi, là có ba người thôi. Kế bên cái nhà này là có một cái nhà lá, Mà cái thời điểm đó là bạn đã 15, 16 tuổi rồi. Thì bình thường á là ở bên cái nhà lá này rất là mát. Ba của bạn có dăng một cái võng ở bên đó mà ai cũng khoái qua đây ngủ hết. Tại vì ngủ trưa mát dữ lắm. Thì hôm đó ba mẹ của bạn đi làm, bạn mới đi học về, bạn mới ăn cơm xong cái bắt đầu qua bên chỗ nhà lá nằm trên võng ngủ. Thì trên cổ bạn vẫn còn đeo cái dây mà dây bùa mới nãy Thi nói ba của bạn đi làm sơn cho bạn đó. Thì lúc đó tự nhiên bạn nằm. Bạn nằm lúc bạn ngủ rồi, cái tự nhiên bạn thấy khó chịu, tê người tê cẳng nha. Mà trên võng thì các bạn tưởng tượng Thi cũng khoái nằm võng, là bạn mới nằm võng như này, thì có một cái khoảng trống ở bên đây á, tự nhiên bạn cảm thấy rất là chật chội. Cho nên bạn mới mở mắt ra. Thì cái lúc bạn mở mắt ra, bạn thấy có một người, mà cái người này không có cái đầu, chỉ có từ cái phần cổ trở xuống đang nằm kế bên bạn. Trời ơi, bạn sợ, bạn thấy không có đầu, bạn biết ma liền. Thành ra bạn niệm Phật, niệm quá trời luôn. Cái bắt đầu người này mới bịt cái miệng bạn lại, không cho bạn niệm, không cho bạn niệm, nói rằng nó là không được niệm, không được niệm. Cái bịt cái miệng bạn lại. Thì lúc mà bạn không thể nào niệm ra cái miệng được, thì bạn niệm trong tâm. Bạn niệm trong tâm, niệm một hồi sau rồi á, thì bắt đầu người này mất tiêu. Bạn lật đật chạy về bên nhà của mình. Sau đó kể lại cho ba mẹ nghe, thì ba mẹ mới nói rằng là thôi đừng có qua bên chỗ đó ngủ nữa, à, về bên nhà mình ngủ đi. Với lại thêm nữa thì quên nè, là cái lúc mà bạn hả là thấy cái người đó, bạn còn thấy thêm ba người thanh niên đứng ở ngoài. Tại vì ngay chỗ cái nhà lá này nó ven ngoài đường, đứng ở ngoài đường mà đầu hả là tóc vàng tóc đỏ. Các bạn thấy cái người thanh niên đó là người đó, tóc thì vàng tóc thì nhuộm đỏ. Sau đó là bạn kể lại cho ba bạn nghe, thì ba bạn nói, ba mẹ nói rằng thôi có ngủ thì về nhà vô phòng ngủ chứ đừng qua bên đó ngủ nữa. Bạn cũng nói rằng là sao mà trong khi ba đã cho con đeo bùa rồi mà tại sao con vẫn bị người ta ghẹo, người ta nhét như vậy. Thì ba của bạn nói rằng do là cái vía của con rất là yếu, cho nên nó là ba cho con đeo bùa để cho người ta không có hại gì được con mà nặng thôi, mà người ta vẫn là ghẹo chọc con được, người ta phá con hay là ghẹo chọc con vậy thôi chứ không có hại con được, là ba nói như vậy. Nhưng mà sau này khi mà ba của bạn đi chùa thường xuyên và đi sâu vào Phật pháp á, thì ba của bạn không cho bạn đeo bùa nữa, mà ba dặn rằng thí dụ như có gặp cái vấn đề gì thì chỉ cần niệm Phật mà thôi chứ không đeo bùa, tại vì đeo bùa vô tác dụng, không có tác dụng gì hết trơn. Thì chỉ dặn là niệm Phật mà thôi. Thì tới tận bây giờ đó là bạn cũng đã 20 tuổi rồi mà lâu lâu bạn cũng còn gặp về vấn đề tâm linh, các bạn cứ ghẹo bị nhát hoài như vậy, bạn rất là yếu vía. Thì đây là những câu chuyện của tập 862. Thi đã kể xong rồi. Mới nãy á là Thi ngồi vô Thi kể chuyện rất là sớm các bạn. Thi kể lúc đó là vô là khoảng chừng 8 giờ là Thi ngồi vô rồi. Cho tới nói cho tới 9 giờ, 9 giờ hai mấy phút là bắt đầu Thi nói được. Thi bắt đầu vô cái hệ nhập tâm rồi đó. Nói được đó là mười mấy phút luôn rồi, 14, 15 phút luôn rồi. Thì hàng xóm do hôm nay người tang lễ cho nên người ta lôi nguyên một cái loa kẹo kéo ra giữa đường để mà hát karaoke. Thành ra nó ồn quá, Thi không thể nào kể chuyện được. Mà hả, coi như là Thi phải tắt luôn. Và Thi bỏ xong rồi Thi phải đợi người ta hát xong. Thì cho tới hả là gần 11 giờ là người ta mới hát xong. Cho nên đó là Thi mới nhào vô Thi kể. Đáng lẽ Thi tính là Thi nghỉ, Thi bực bội. Thi tính Thi nghỉ rồi đó. Tại vì đang kể tự nhiên cái cảm xúc của mình đang dâng trào, xong cái tự nhiên nghe tiếng trời ơi, rồi xong luôn, nó đứt tột cảm xúc, tột hứng luôn các bạn. Cho nên nó là hả tắt luôn, bực mình tính nghỉ rồi. Nhưng mà nghĩ lại á, là thôi bây giờ mình hả trễ rồi mà mình chưa có thông báo, rồi mình không thông báo các bắt đầu các bạn đợi các bạn chờ, cho nên thôi ráng vô ngồi cũng kể được các bạn. Hên là sau khi mà vô ngồi dắp có 2 lần à, xong rồi kể tuốt luốt tới tận giờ luôn. Thì bây giờ đã là 11 giờ 26 phút rồi các bạn. Thì hôm nay là sẽ có chuyện trễ chút xíu, các bạn thông cảm nha. Rồi chúc các bạn là tối nay ngủ ngon. Thì cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.